Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1073. Đây là chúng ta chủ bá đại đại. Nhan Bạch nâng lên tay, hướng tới mặt trên một dải, màu trắng bột phấn tất cả phiêu đãng ở không trung, rồi sau đó như là có tự mình ý thức giống nhau, chui vào đại thúc lỗ mũi trung. Quá trình thực mau, còn không có làm người nhận thấy được đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. 1, 2, 3 tương đương, Nhan Bạch ngồi xổm trên mặt đất, quay hàm phình phình, cười tủm tỉm nhìn trước mặt đại thúc, má lúm đồng tiền hơi cuốn, thoạt nhìn rất là điềm mỹ đáng yêu. Chớp đôi mắt, trong mắt là một mảnh vô tận đen nhánh, hắc giống mặc, nồng đậm hóa cũng không hòa tan được, toàn là lạnh lẽo đến xương. Giống như trước mặt đại thúc ở nàng trong mắt đã là người chết rồi, một cái làm giáo tài người chết. Đứng ở Nhan Bạch trước mặt đại thúc còn lại là mở to hai mắt, hiển nhiên là không vui Nhan Bạch phản ứng, không có ngoan ngoãn quỳ xuống tới, đi làm cái kia sự tình, ngược lại cười tủm tỉm nhìn hắn, kia ánh mắt nói không nên lời quỷ dị, thật giống như hắn đã là người chết rồi giống nhau, tay ở cái mũi bên cạnh phẩy phẩy. Đại thúc giơ lên tay, đang chuẩn bị hảo hảo giáo huấn một chút trước mặt cái này nha đầu là lúc, liền cảm thấy chính mình thân mình một chút cũng không chịu khống chế hướng tới mặt sau ngã xuống đi, giống như là lập tức mất đi sở hữu lực lượng, ý thức còn ở, cảm giác đau cũng còn ở, chính là thân mình không biết như thế nào, không chịu bài bố, hoàn toàn vô pháp thao túng. Bùm, một tiếng thật lớn tiếng vang, trước mặt đại thúc thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Hắn trợn tròn mắt, đôi mắt chuyển động, nhìn trước mặt Nhan Bạch, hoảng loạn vô cùng. Hiện tại đại thúc cực kỳ giống bị bình phô ở trên cái thớt thịt cá, không hề năng lực phản kháng, chỉ có thể đủ tùy ý người đi sâu xé. Nha đầu thúi, ngươi đối ta làm cái gì? Trong thanh âm mang theo vài phần thấp thỏm lo âu, không biết vì cái gì đại thúc cảm thấy chính mình mí mắt nhảy lợi hại, giống như là có cái gì đáng sợ sự tình sắp phát sinh, làm người bất an đến cực điểm. Hư tương đương, Nhan Bạch nhìn cái này đại thúc ngã trên mặt đất, trên mặt tươi cười càng đậm, chỉ là trong mắt một tia sáng rọi cùng ý cười đều không có, chỉ có vô tận ám trầm. Màu hồng nhạt khóe môi chậm rãi hướng về phía trước giơ lên, ngón trỏ đặt ở đôi môi trung gian, làm đại thúc ngoan ngoãn an tĩnh lại, đừng nói chuyện. Ân, Nhan Bạch hơi hơi nghiêng đầu nhìn trước mặt đại thúc, phảng phất ở nghi hoặc vì cái gì đại thúc muốn như vậy dò hỏi nàng. Nàng chớp đôi mắt, ánh mắt thuần lương vô hại đến cực điểm, mềm mại mở miệng nói, đại thúc làm ta hảo hảo hầu hạ ngươi a, thực thoải mái, thực thoải mái cái loại này. Nàng trong mắt một mảnh thuần triệt vô tội. Theo sau từ cái này đại thúc phòng lấy ra một ít đồ vật, dính một chút vết máu bao tay cao su, còn có một ít chặt thịt đao, đây là trước kia cái này đại thúc xử lý những cái đó trí lực có vấn đề dân du cư thi thể sử dụng công cụ. Đao thượng có chút rỉ sát, nhưng là lại cực kỳ sắc bén, đem cái này bao tay cấp mang lên. Nhan Bạch liếc liếc mắt một cái trước mặt màn hình ảo, trừ bỏ diện mạo bất đồng phía trước, nàng hiện tại trên mặt biểu tình cùng lúc ban đầu không có sai biệt. Nhợt nhạt kéo khóe môi, cánh môi khẽ nhúc nhích, nói ra chữ, cùng với trong tay động tác, đều làm phòng phát sóng trực tiếp người xem sôi trào. Thăng chúng ta chủ bá đại đại. Thăng thăng này độc nhất vô nhị thần thái hành động, trừ bỏ chúng ta chủ bá đại đại còn có người khác sao? Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Chủ bá đại đại giống như bám vào người ở một người khác trên người, ta không có đoán sai đi? Sau đó chủ bá đại đại bên người cái này nhuyễn manh tiểu đoàn tử, thoạt nhìn chính là Quý Bạch Mặc Quy bản, nên sẽ không thăng hết chương.